Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2168, Ác ma thiên sứ, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia iter si iter hát chúng ta tiếp vào thông chi. Tại dạng sáng 2 giờ đến 3 điểm ở giữa. Hết thảy phát sinh năm lên dạng này vụ án. Nhiều như thế, Ôn Mặc có chút giật mình. Là phát sinh ở khác biệt địa phương sao? Vị trí là thiên nam địa bắc, khoảng cách 10 phần xa. Ta hoài nghi tổ chức này là có mưu đồ. Trước nắm giữ những này người làm những chuyện kia, lại thống nhất hành động. Ôn Hoành lại ăn một miếng mì tôm. Nói, cũng không biết tổ chức này hết thảy có bao nhiêu người. Dựa theo hiện tại tình huống đến xem, nhân số sợ là không ít. Ôn Mặc cũng cho rằng là dạng này. Nhưng những chuyện này đã không liên quan hắn sự tình. Hiện tại hắn thân phận chỉ là một học sinh trung học. Những cái kia xúc sinh đã từng làm sự tình, hắn thấy cũng là phẫn nộ, bây giờ được báo ứng, làm một cái ghét ác như cừu người, hắn nội tâm hẳn là thoải mái. Những người kia, vốn là hẳn là bị trừng phạt, làm bọn hắn đối những cái kia vô tội nữ đồng hạ thủ thời điểm. Nên nghĩ đến sẽ có báo ứng một ngày, coi như dùng bình thường thủ đoạn không cách nào trừng trị đối phương. Cũng sẽ có thần bí như vậy tổ chức xuất hiện, để bọn hắn sống không bằng chết, được chân chính báo ứng. Ba ba có phát hiện hay không bọn hắn tồn tại manh mối? Ôn Mặc trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, lấy hắn bây giờ nhân vật, tự nhiên là không hy vọng dạng này tổ chức bị phát hiện. Bị bắt, Ôn Hoành lắc đầu, cười nói, không, nếu là bọn hắn như vậy dễ dàng liền bị ta phát hiện. Ba ba của ngươi ta còn ở nơi này ăn mì tôm sao? Nếu như có thể, ta còn thực sự nguyện ý một mực ăn mì tôm. Ôn Hoành nhỏ giọng nói. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn không cần làm ra vượt qua chuyện này sự tình khác. Tổn thương đến vô tội người. Tại Ôn Mặc trong nội tâm, cha của hắn hẳn là một cái tiết diện vô tư người. Bây giờ hắn mới phát hiện, hắn ba ba kỳ thật cũng là một người bình thường. Có giống như người bình thường ý nghĩ, bọn hắn lợi hại như vậy, bây giờ đều nhanh 10 năm đi, Ôn Mặc nói, có lẽ bọn hắn chỉ là muốn để cái này thế giới trở nên sạch sẽ một chút. Có thể đi, Ôn Hoành lại hỏi vài câu Ôn Mặc học tập bên trên sự tình. Biết được nhi tử mình một mực bảo trì phía trước ba tên. Nhịn không được cười nói, không sai, tiếp tục bảo trì, Ôn Mặc trong lòng thở dài. Có nhiễm nhiễm tại, hắn không muốn bảo trì cũng không được. Hắn là thật không muốn quá rớt lại phía sau a, vượt qua nàng coi như. Lấy hắn trí thông minh là không có cách nào vượt qua nàng. Nhiễm nhiễm cái kia thay đổi nhỏ thái giống như thượng cần. Đều không phải nhân loại. Cao trung thời gian vẫn như cũ qua rất nhanh. Đường quả lớp học bên trên các bạn học. Tại 3 năm này cảm nhận được đến từ đường quả thật sâu ác ý. Tại bọn hắn cố gắng học tập thời điểm, nàng đang thảo luận cơm chưa ăn cái gì. Bọn hắn tại nghỉ giữa khóa thời điểm cố gắng soát đề. Nàng đang ăn đồ ăn vặt, bọn hắn lợi dụng khóa thể dục học thuộc từ đơn. Nàng tại cung thượng cần đánh cầu lông, còn cười đến đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Bọn hắn vì học tập, mỗi ngày rất cố gắng, giấc ngủ đều giảm bớt 2 giờ. Người gầy gò lại tiêu tụy. Mà nàng đâu, làn da thổi qua liền phá, khuôn mặt trắng nõn, nhìn thần thái sáng láng. Mặc dù không mập, gương mặt cũng cởi ra hài nhi mập, có thể vừa nhìn liền biết nuôi đến đặc biệt tốt, nhất là giữa trưa thời điểm. Phòng học đều là bút pháp giấy, xoát xoát xoát viết chữ thanh âm, cũng chỉ có nàng một người mang theo nút bịt tai đang nhìn điện ảnh. Đến mức thượng cần, còn thỉnh thoảng đi tham gia Dương Cầm diễn xuất. Mà đường nhiễm cùng Ôn Mặc đâu, sẽ còn tham gia máy tính phương diện một chút thi đua. Tóm lại, cái này cao trung bọn hắn đọc đến 10 phần vất vả. Cuối cùng nhịn đến thi đại học, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cách chương.